Dạo này em xuống cân nên đeo vòng cũng lỏng lẻo. Để tôi nhờ Mẹo Cúc lấy gậy khều ra cho. Vừa cúi xuống gầm giường, Út Liên liền nói. Ý, phòng chị cũng có lọ tinh dầu này à? Tinh dầu gì cơ? Út Liên giơ lên trước mặt lọ tinh dầu màu đen. Cô ấy hít hà một hơi rồi nói. Thơm thật đấy. Thảo nào bước chân vào phòng của chị, em có thấy mùi quen quen. Cái lọ tinh dầu này ở đâu ra vậy thím? Sao tôi không ngửi thấy mùi gì nhỉ? Phòng em cũng có một lọ giống như vậy nè. Hình như lọ này có ai đó đặt vào thì phải. Đúng rồi, mới nhưng mà em không biết ai mang tới nữa. Thấy mùi hợp hợp nên em cũng kể. Một lát sau thì bà hai đi vào gọi Út Liên. Dưới nhà có ai tìm con đó? Dạ vậy con xin phép đi trước. Bà hai cười cười kéo ghế ngồi xuống cạnh giường với cô. Gia Minh đang dưới bếp nấu cháo cho con mà ai cũng phải trầm trồ đấy. Lại cháo nữa hả mẹ hai? Con ăn bữa thôi mà thấy chán lắm rồi. Chán cũng phải ăn để lấy sức nuôi bé con trong bụng nữa chứ. Mẹ hai, mẹ biết con mang thai rồi ạ? Con bé này còn định giấu mẹ tới bao giờ nữa? Gia Minh nói hết cho mẹ nghe rồi. Thằng bé còn nhờ mẹ ở nhà để ý con dùm ấy. Dạ mà mẹ hai, con hỏi mẹ cái này. Cái này là tinh dầu gì vậy ạ? Bà hai thay đổi sắc mặt nói. Diệu Anh, con dùng cái này à? Con biết cái này ở đâu đâu mà con dùng ạ? Đây là tinh dầu trầm hương. Trầm hương, tác dụng gì ấy mẹ hai? Trầm hương là cây gỗ rất quý. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, làm đẹp da. Nói vậy, cái này rất tốt hả mẹ? Tuy nhiên, nó là vật kiêng kỵ với phụ nữ có thai dưới 3 tháng con ạ. Phụ nữ mang thai, hít cái mùi hương này thường xuyên thì sẽ dẫn đến sẩy thai như chơi ấy, không thể coi thường được đâu. Ôi má ơi, kiêng kỵ với phụ nữ có thai, nếu vậy thì là có người cố tình bỏ lọ tinh dầu này vào phòng cô, chắc chắn đã biết là cô có thai. Bà hai suy nghĩ một hồi rồi mới tròn xoe mắt lên tiếng. Mà con nói con không dùng lọ tinh dầu này, vậy là ai đã mang bỏ vào đây hả? Đó mới là điều con đang thắc mắc đây mẹ hai. Mẹ cha cái đứa nào mà ác dữ vậy, lần này bắt được phải xử thật nặng tội. Nó có gan vô phòng con mới ghê mẹ ạ. À. Đúng rồi, phòng con có camera mà, check camera là biết. Hồi con mới về đây cũng có thấy camera, sau hồi chắc anh Gia Minh cho người gỡ xuống rồi mẹ. Nói vậy thì như mò kim đáy bể rồi. Dạ, nhưng mà con nghĩ sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi mẹ. Không có một sự thật nào che giấu được mãi mãi. Bà hai gật đầu, Gia Minh từ ngoài cửa bê vào một tô cháo thơm nước mũi. Bà hai biết ý bèn lui đi ra ngoài. Gia Minh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn rồi nói. Cháo gà ác, anh vừa nấu xong đó. Em không muốn ăn cháo nữa đâu. Không ăn cháo thì ăn cái gì tầm này? Hay là ăn anh nhá? Dỗn hoài, người ta đang mệt á. Gia Minh vừa cười vừa nói. Mệt thì phải tiêm liều thuốc bổ cho mới hết mệt chứ. Cô xấu hổ đánh yêu anh mấy cái vào tay. Ghét cái mặt. Ơ hay, nói thật mà không tin cơ. Mũi tiêm của anh á, tiêm phát trúng đích, thuốc không xê dịch luôn. Thấy cô bật cười, anh đưa tay véo nhẹ má cô một cái. Ngoan, bây giờ ăn cháo để sớm khỏe lại. Thiếu nợ anh hơi lâu rồi đấy. Anh nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo lên miệng của cô, vừa xúc vừa thổi. Cháo vừa miệng không em? Cô gật đầu hỏi. Anh không phải tới công ty à? Thấy em không khỏe nên anh không yên tâm đi đâu cả. Ở nhà với một lũ đàn bà âm mưu nên anh lo. Gia Minh nói mà cô suýt bật cười, suýt chút nữa là sặc cả cháo. Gì mà lũ đàn bà âm mưu? Bình thường bọn họ đấu đá nhau thế nào thì anh không cần biết. Nhưng nếu ai mà động vào vợ anh á, anh nhất định khiến người đó sống không bằng chết. Anh hứa đấy. Em biết mà, em biết anh lo cho mẹ con em. Nhưng mà trong nhà cũng có người tốt người xấu mà anh. Em có biết phòng ngày phòng đêm cũng không bằng phòng người trong nhà không hả em? Nhất là lúc em đang mang bầu thế này. Trước kia mình cái thân em thì khỏe re, nhưng bây giờ còn bé con nữa. Nói tóm lại là dù thế nào anh vẫn không thể yên tâm được. Hay là mình dọn ra căn biệt thự khác ở đi? Không được đâu Gia Minh. Anh không sợ bà nội buồn à? Từ ngày em mang thai, bà rất quan tâm em đấy. Chứng tỏ là bà mong đứa bé này biết nhường nào. Với lại ở đây cũng vui mà. Trừ những người xấu ra thì ai cũng rất tốt. Nghe cô nói, Gia Minh mới xuôi xuôi hơn một chút. Thực ra những chuyện gần đây xảy ra trong nhà anh đều biết hết. Chẳng qua là không phải chuyện liên quan tới anh nên anh mới không buồn đả động tới. 3 ngày sau là ngày lành tháng tốt. Bà Tư cùng với bà Hai cùng vài người nữa sang nhà Nhật Lệ thư chuyện từ sáng sớm. Út Liên thẫn thờ ngồi ôm bé Xu dưới xích đu, thỉnh thoảng có giọt nước mắt tuôn rơi, cô lại lấy lau vội. An Nhã đi ngang qua thấy vậy bèn dừng chân lại nói: Út Liên, nắng đang chuẩn bị lên cao rồi mà thím không cho bé Xu vào nhà đi à? À, em ngồi đây một lát rồi em vào luôn đây. Thím đang buồn chuyện của chú bà. Thực ra sau khi nghe xong câu chuyện, tôi cũng thấy thương thím quá. Khéo có như tôi lại hay ý, có người chồng ngốc, chẳng phải lo tranh giành với ai. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà thím, chẳng thể ví ai được với ai cả. Cái nhà này á, có mình chị dâu cả là xứng nhất thôi. Được người chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi, đã vậy còn hết mực cưng chiều nữa. Nghĩ nó chán thật đấy. Cũng là thân phận chị em phụ nữ với nhau, mà chị em mình số má có ra cái gì đâu. Út Liên biết An Nhã nói vậy là đang cố tình khiến cô ghen tị với Nụ. Nhưng mà cô ta không ngờ sau những chuyện gần đây cô sáng suốt hơn rất nhiều rồi. Não hoạt động cũng bình thường lại rồi. Cũng chẳng thể nào nổi lòng xấu xa với một người đã từng giúp mình trong những lúc mình thất bại nhất. Út Liên nét mặt thản nhiên, nở ra một nụ cười nhẹ, chậm chậm đáp: Thực ra trước chị chưa về đây, chị chưa biết. Chưa từ ngày lấy chị dâu, anh cả thay đổi nhiều lắm. Chứng tỏ chị ấy là người khiến anh cả thay đổi. Chị ấy sướng là nhờ phúc phần chị ấy ăn ở không sống lỗi với ai, nên được trời thương đấy. Em thấy như vậy cũng xứng đáng mà. An Nhã cứng họng. Cô tưởng Út Liên phải ghét chị dâu cả lắm, nay lại còn bày đặt lên giọng bênh vực. Cô lấy nụ cười giả tạo và vài cái gật đầu đáp trả: Phải rồi, chị em trong nhà cứ yêu thương nhau như vậy là tốt. Tôi thấy mừng vì thím nghĩ được như vậy. Dạ. An Nhã cười cười nói với bé Xu: Xu không đi học hả con? Xu rụt rè nấp sau lưng của mẹ khiến An Nhã có chút không vui. Cô thầm nghĩ trong bụng: Cái con nhỏ đáng ghét này, hỏi mà không trả lời tao à? Út Liên nói: Thôi, em đưa con bé về phòng trước đây. Ừ. An Nhã trở về phòng, thấy Gia Long đang ngồi bàn với khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, khiến cô khẽ giật mình. Lắp bắp một hồi cô mới hỏi: Anh đi đâu mà đêm qua không về vậy? Có biết tôi lo cho anh thế nào không hả? Tôi sợ anh lạc đường nên mất ngủ cả đêm đó. Đã ngốc lại còn hay đi linh tinh. Gia Long đứng dậy, lừ lừ tiến trước mặt của cô, ánh mắt đỏ hoe, hết sức giận dữ. Đây là cái gì? Cô thót tim khi thấy lọ tinh dầu trầm hương, rồi chợt nhớ ra. Chồng mình chỉ là tên ngốc thôi, có gì mà phải sợ chứ? Là lọ tinh dầu, tôi mua dùng cho đẹp da thôi. Anh làm gì mà gớm chết đi được vậy? Cô khó chịu bước đi, Gia Long tóm chặt lấy cổ tay của cô, lôi lại. Cô làm cái gì mà phải đặt số lượng nhiều như vậy? Nhìn kỹ Gia Long lúc này, An Nhã chợt thấy sợ. Biểu hiện này không giống với một người ngu ngốc. Ngập ngừng một hồi, cô mới dám hỏi: Gia Long, anh bình thường lại rồi à? Gia Long nhếch môi cười nhạt: Anh giả ngốc sao? Nói nhỏ thôi, không tôi cắt lưỡi cô đó. An Nhã lập tức im miệng. Mọi chuyện cô làm không bao giờ qua được mặt của tôi đâu, hiểu chưa? Tốt nhất là cô đừng có động nhầm người. Anh làm sao vậy? Tôi là vợ của anh đó. Cô chưa bao giờ xứng đáng để làm vợ của tôi. Gì chứ? Gia Long nói cô chưa bao giờ xứng để làm vợ của anh. An Nhã tức muốn sôi cả máu lên mà không thể làm gì khác được. Nhìn Gia Long lúc này thật sự rất đáng sợ. Cô không thể tùy tiện làm liều, im lặng chính là giải pháp tốt nhất. Độ nửa tháng sau đó, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa, thì bất ngờ Nhật Lệ kêu đau bụng. Kêu như chết cha chết mẹ đến nơi rồi. Gia Hưng lo lắng ngồi phát dậy, chạy đến bên ả. Em sao vậy? Sao dạo này hay đau bụng thế? Em đau bụng, đau đầu, đau lưng, đau khắp người. Bà nội nói, làm gì mà đau lắm chỗ thế? Đến phòng siêu âm, xem sao đi. Gia Hưng trả lời, bà nội, chẳng hiểu sao độ 3 ngày gần đây cô ấy toàn kêu đau như vậy thôi. Cháu có cho đi siêu âm rồi nhưng không ra bệnh. Quái lạ, tự nhiên đau như vậy mà không rõ nguyên nhân sao? Bà nội vừa dứt lời thì cô ta kêu a một tiếng, hai tay ôm chặt lấy bụng, đột nhiên lăn đùng ra ngất. Mọi người giật mình đứng phát dậy. Gia Hưng hốt hoảng bế Nhật Lệ đi về phòng. Cô thấy vậy cũng không thể làm ngơ, lật đật đi theo mọi người. Út Liên đứng yên một chỗ, cô cũng mong cô ấy ở yên đó chứ không lại có người đổ oan cho thì xong. Trước khi đi, cô không quên dặn Cúc: Trông chừng mợ ba nhé Cúc. Dạ, mợ cứ yên tâm đi. Gia Hưng đặt Nhật Lệ xuống giường,

Bà ta chỉ tay về phía của Nhật Lệ. Mọi người nheo mắt nhìn theo. Thầy bà nói tiếp: "Tôi đọc được suy nghĩ của hồn Hải Nhi ấy. Nó nói nó hận người, không cho nó nên người. Nó nói nó bị người ta yểm bùa." "Yểm bùa sao?" Bà nội nghi ngờ hỏi lại. "Nếu lão phu nhân không tin thì có thể cho người lục soát các căn phòng sẽ rõ ạ." Bà nội trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng: "Đi lục soát từng phòng các bà, các mợ và cả phòng người làm nữa. Chuyện bùa ngải này làm cho đến nơi đến chốn, không thể để cho ai trong nhà cũng có thể tắc oai tắc quái." Triệu tập người làm, tất cả mọi người, mỗi người chạy vô một phòng, rồi đột nhiên nhỏ xuống chạy từ tầng 3 đi xuống kêu: "Lão phu nhân, con tìm được thứ này trong phòng của mợ cả." Mọi người tròn xoe mắt, quay qua nhìn chiếc hộp màu đỏ thẫm trên tay của nhỏ xuống. Bà Tư vội vàng chạy tới chụp lấy chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong là hình nộm người, có ghi bát tự của Nhật Lệ. Giữa bụng hình nộm là 9 chiếc kim châm. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía của cô. Cô há hốc mồm kinh ngạc. "Cha mẹ ơi, từ bé đến giờ cô mới thấy hình nộm người. Nó lại được tìm thấy trong phòng của mình mới ghê." Chưa kịp lên tiếng thì bà Tư đã xông tới, giơ thẳng chiếc hộp vào mặt của cô mà mắng nhiếc: "Chứng cớ rành rành ra đây rồi, cô còn có gì để nói nữa không hả? Tôi không ngờ tâm địa của cô lại độc ác tới vậy đấy. Cái thứ quỷ đội lốt người." Bà Hai thấy vậy liền chạy tới kéo tay bà Tư xuống: "Bình tĩnh, không đập vào mặt con bé bây giờ. Có phải là cháu chị đâu mà chị xót. Phải rồi, chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi đứa cháu nội nó như thế nào đâu." "Cô..." Bà nội nói: "Bà Tư, bây giờ để con bé nói xem thế nào đã." "Mẹ, chuyện rõ như vậy rồi còn nói cái gì nữa. Diệu Anh chính là người hạ Nhật Lệ." "Mọi chuyện chưa rõ ràng, đừng có mà sồn sồn lên như thế." Bà Tư ấm ức im lặng. Nhật Lệ đột nhiên gào lớn: "Chị dâu cả, trước giờ tôi với chị không thù không oán, tại sao chị lại hại con tôi như vậy chứ? Chị độc ác vừa thôi chứ, tôi đẻ con cũng ảnh hưởng tới chị đâu. Hay là chị sợ sau này chị mất một phần gia tài? Ôi con ơi, con ra đi oan uổng quá." Bà nội quát lớn hơn: "Ta nói chúng bay im miệng, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết." Vũ Tám nói: "Lão phu nhân nói phải đấy, chuyện này không thể là do mợ cả gây ra được. Chỉ ít mọi người cũng phải để mợ cả lên tiếng chứ." Bà Tư nói: "Mọi người xem kìa, đi hại người mà mặt còn bình thản thế kia." Bà nội quay qua nhìn cô rồi nói: "Diệu Anh, con định giải thích sao về chuyện này đây? Mọi người trong nhà đã từng rất tin tưởng con rồi. Đừng để cho mọi người thất vọng. Nếu chuyện này đúng là con làm, ta nhất định sẽ xử phạt theo gia pháp." "Thưa bà nội, hình nộm này không phải là do con làm, tất nhiên con sẽ không bao giờ nhận đâu ạ. Tuy nhiên, hình nộm này không phải là từ trên trời rơi xuống phòng con được." "Con nói là không phải do con làm, vậy con có cách nào chứng minh không?" "Cách chứng minh tất nhiên là con sẽ có, chẳng có ai chịu được tiếng oan cho mình. Nhưng trước khi chứng minh, con muốn nói đôi lời với thím Nhật Lệ." Nhật Lệ nét mặt có chút thay đổi khi thấy cô tới gần. Ả nhanh chóng nói: "Chị định làm cái gì nữa?" "Theo thím, trước mặt mọi người tôi có thể làm gì được? Tránh xa tôi ra, đồ ác quỷ." "Thím có chắc hình nộm này là do tôi làm chứ?" Nhật Lệ lắp bắp: "Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa?" Bà Tư xông tới đẩy cô ra khỏi người của Nhật Lệ, khiến cô loạng choạng. Từ đằng sau, Gia Minh khuôn mặt lạnh lùng đỡ lấy eo của cô. Bà nội nhìn cô mà tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực cho tới lúc Gia Minh xuất hiện. Ánh mắt giận dữ của anh càn quét từ bà Tư tới Nhật Lệ, khiến cho ai nấy ít nhiều cũng mất vài phần hồn phách. Vừa nãy chứng kiến bà Tư dám lao tới đẩy vợ của anh, anh chẳng nề hà cái gì nữa. Lập tức đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của bà Tư, hai con mắt đỏ long sòng sọc nói: "Ai cho phép bà động tới cô ấy? Tôi nói cho bà hay, một cọng lông chân của cô ấy bà cũng không có quyền." Gia Minh. Bà Tư lắp bắp: "Gia Minh, con bình tĩnh đi." Bà nội nói: "Bà nội, cháu đã từng nói, trong nhà này chuyện đàn bà tranh đấu nhau cháu vốn không quan tâm. Nhưng một khi ai đã động tới vợ cháu, cháu nhất định sẽ không nhân từ đâu." Bà nội hiểu tính của Gia Minh. Một khi đứa cháu này đã nổi giận thì bầu trời có sụp xuống cũng không ngăn cản được. Thằng nhỏ này rất giống với chồng bà ngày trẻ. Ông sinh được hai người con trai nhưng chẳng một ai giống ông cho tới khi Gia Minh có mặt trên đời. Nhật Lệ trong lòng run sợ nhưng vẫn thản nhiên lên tiếng: "Anh cả, vậy cho em hỏi, chị dâu giải thích sao về chuyện này đây? Anh chị làm sao mà hiểu được cảm giác của vợ chồng em chứ?" Gia Hưng nhíu mày kéo tay Ả. Ả liền nói: Anh phải để em tìm lại công bằng cho con mình chứ. Gia Minh định lên tiếng thì cô nắm lấy tay của anh rồi lắc đầu nói. Gia Minh, chuyện này hãy để em nói. Anh nhìn cô rồi gật đầu nhẹ một cái. Cô tiến tới, lấy chiếc hộp đựng hình nộm đi thẳng ra chỗ bà thầy, chậm chậm hỏi. Thầy nói, thầy nhìn thấy oan hồn Hải Nhi nói bị chết oan, bị yểm bùa đúng không ạ? Phải rồi. Vậy bao nhiêu tiền cho câu nói này? Bà thầy nhíu mày hỏi lại. Sao cơ? Ý cháu là người ta trả bà bao nhiêu tiền cho câu nói này? A-di-đà Phật, tôi thật không ngờ một người làm việc xấu xong lại có thể thản nhiên như vậy là không được. Lão phu nhân, hôm nay tôi được người của nhà bà tới mời về giúp, chứ không phải là tự nhiên tôi tìm tới. Cháu dâu của bà hỏi vậy, há chẳng phải là đang xúc phạm tôi sao? Ý nói tôi là thầy dởm sao? Tôi thế nào thì người trong làng và ngoài làng đều biết. Diệu Anh, đừng có mà nói linh tinh, mau xin lỗi bà thầy đi. Bà nội khó chịu nói với cô. Bà nội, theo như cháu được biết thì bà thầy này có họ hàng rất gần với nhà của Nhật Lệ. Đúng là bà thầy rất nổi tiếng, nhưng cái tâm cái đức ở đâu mà trong khi miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm. Bà thầy thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng nói. Vô phúc, thật vô phúc mới có đứa con dâu trong cái nhà này. Bà nội nghe bà thầy nói như thế thì sắc mặt nổi giận không kém. Này bà thầy, bà nói nhà ai vô phúc thế hả? Bà về mà xem lại phúc đức 70 đời nhà bà đã bằng một đời nhà tôi chưa hả? Lão phu nhân, ý tôi... Bà nội, thực ra con cũng muốn cho Nhật Lệ một cơ hội, nhưng mà xem chừng thì mấy vẫn còn rất già mồm và không biết mình sai. Mọi chuyện như nào, cháu xin mọi người lên phòng cháu thì sẽ rõ. Còn về phía của bà thầy, sau khi mọi chuyện đã rõ rồi, con muốn mang bà thầy trình lên phía công an về cái tội lừa đảo. Thấy lời cô nói chắc như đinh đóng cột, khiến những người có liên quan tới vụ yểm bùa ít nhiều lo sợ. Trong lúc này, cô khẽ quét mắt nhìn mọi người một lượt. Bất chợt cô thấy ánh mắt của An Nhã hoảng hốt, rất giống Nhật Lệ. Bà Tư lúc này miệng im thin thít. Nếu Diệu Anh nói như vậy rồi, thì mọi người cứ lên phòng một chuyến. Bà nội nói. Bà Tư định lui, nhưng khi thấy Gia Minh đang liếc mắt nhìn mình, nên đành ngậm ngùi bước tiếp. Vừa bước chân vào phòng, bất ngờ Nhật Lệ lăn đùng ra ngất. Cô nhìn ả, khẽ nhếch môi cười nhạt. Chú ba, thím ba ngất đúng lúc thật đấy. Sao tôi thấy thím ấy hay ngất vậy nhỉ? Chú nên cho thím ấy đi kiểm tra lại tim đi nhá. Biết đâu là yếu tim á. À, chắc là do nhà em sức khỏe yếu nên vậy thôi chị dâu. Việc chứng minh này rất quan trọng với tôi, vì nó là danh dự của tôi nên không thể thiếu mặt thím ấy. Hay là bây giờ thế này, tôi bảo nhỏ Cúc xách chậu nước dội vào mặt của thím ấy cho thím ấy tỉnh lại. Bà Hai nói. Ý kiến hay đó. Út Liên cũng lên tiếng. Đúng rồi á, em xem phim ấy mà thấy người nào bị ngất, người ta dội cho xô nước là tỉnh lại thôi. Út Liên vừa dứt lời thì bất ngờ Nhật Lệ mở mắt ra, còn cố tình nói giọng yếu ớt, cứ như mình vừa bị ngất thật vậy. Gia Hưng, em tỉnh rồi à? Ờ thế thím tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy xem cho hết màn kịch đi. Cô và anh nhìn nhau gật đầu một cái. Màn hình tivi sáng lên là những đoạn camera. Bà nội, trong phòng con có camera. Muốn biết ai làm ra cái hình nộm này thì chỉ cần mở camera là biết. Đột nhiên, Nhật Lệ lên tiếng khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Chẳng phải là chị nói phòng không có camera mà. Tôi nói với thím à? Hôm bữa chị nói với nhỏ Cúc ở đoạn hồ sen ấy. Nhật Lệ vừa mới dứt lời, mới chợt nhớ nhận ra mình vừa lỡ lời rồi, vừa vặn lọt hố. Đúng, là tôi nói phòng tôi không có camera. Nhưng đó là chuyện của chục ngày trước rồi. Còn bây giờ khác rồi. Từ lúc có người lén bỏ tinh dầu trầm hương vào phòng của tôi thiết nghĩ, tại sao không thể giả vờ phối hợp cho đến khi màn kịch hạ màn? Diệu Anh, con nói là có người bỏ tinh dầu trầm hương vào phòng của con sao? Dạ bà nội, khi chưa có chứng cứ gì nên con không thể quy chụp tội cho ai được. Con đã thưa chuyện lại với anh Gia Minh rồi, nên anh ấy đã âm thầm lắp đặt một camera vào góc phòng. Bà thầy run run rời đi thì Gia Minh ngăn lại. Bà đứng yên ở đó. Bà thầy bất ngờ quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại vào nhau, hoảng sợ nói. Cậu cả, tôi không biết gì hết. Mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà. Đã xem mở màn thì cũng phải xem nốt đoạn kết chứ bà thầy. Đoạn hình ảnh trên camera 3 ngày trước hiện rõ mồn một, một hầu gái của Nhật Lệ đem bỏ chiếc hộp hình nộm vô phòng. Hầu gái của ả tối sầm mặt mày, quỳ xuống. Lão phu nhân, cậu cả, mợ cả, mọi người tha cho con. Chuyện này con bị ép buộc thôi ạ. Vậy ai đã ép buộc cô thế? Cô hỏi. Dạ, thưa mợ cả, là mợ Liên ạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Út Liên một lần nữa. Khuôn mặt của Út Liên biến sắc, trở nên mất bình tĩnh. Con Danh này, mày đừng có mà nói láo, tao sai mày hồi nào hả? Hầu gái vừa run run vừa nói. Là mợ ở sai con mà. Mợ nói con bỏ vô phòng của mợ cả. Mợ đừng như vậy chứ. Mợ định để tội này mình con chịu à? Út Liên định xông tới chỗ của hầu gái thì cô ngăn lại. Chị dâu, em không có. Tôi hiểu mà. Gia Hưng bất ngờ lên tiếng. Bà nội, anh cả, chị dâu, xin mọi người rộng lòng tha thứ cho vợ em lần này. Nể tình cô ấy đang mang bầu. Út Liên nghe Gia Hưng nói như vậy, liền rơi nước mắt. Anh nghĩ tôi làm hả Gia Hưng? Nếu em có dại dột thì cũng xin mọi người một câu, đừng có cố chấp nữa. Ở với nhau từng đấy năm, tôi tưởng anh hiểu tôi, hóa ra là anh lại chẳng hiểu gì cả. Gia Hưng định lên tiếng thì Gia Minh cắt lời. Chú ba, nói vậy đủ rồi. Sau đó Gia Minh nói lớn. Thằng xỉu, mày lôi con nhỏ này ra, sát muối ớt vào mồm nó cho tao. Hầu gái dập đầu xuống đất. Cậu ơi, con lạy cậu. Cậu ơi, con biết lỗi rồi. Mà nói mày biết lỗi rồi à? Thế mày biết tội của mày là cái gì chưa? Con thề, lần sau con có ăn gan hùm cũng không dám hại mợ nữa ạ. Tội của mày là cái tội ăn điêu nói hớt. Mày nghĩ người như mày còn có lần sau sao? Cậu ơi, cậu, con không dám đâu ạ. Thằng xỉu với một người nữa lôi hai cánh tay của hầu gái dậy. À sợ đến nỗi tưởng chừng như cắt không ra một giọt máu. Cậu ơi, con xin khai thật ạ. Gia Minh giơ tay, ý nói dừng lại. Mày muốn khai cái gì nữa hả? Con xin thành thật ạ. Nhật Lệ sợ hãi lên tiếng. Nhỏ kia, đừng có mà ăn nói linh tinh. Mợ, tôi không muốn ăn muối ớt nữa đâu. Tôi sợ cay lắm. Bẩm cậu cả, người sai con chính là mợ Nhật Lệ. Con đã bị đồng tiền che mắt rồi. Không biết trời cao đất dày là gì. Con không biết núi Thái Sơn trước mặt. Mợ Nhật Lệ đánh vào tâm lý cần tiền của con. Vì mợ ấy biết mẹ con ở dưới quê đang bị bệnh nặng ạ. Con kia, tao phải giết mày. Mày dám ăn điêu nói hớt cho tao đi à? Nhật Lệ vừa gào xông tới. Con không tóm nó lại. Gia Minh nói. Hai người tới giữ ả. Ả vừa gào vừa giãy giụa. Thả tao ra. Chúng mày biết tao là mợ ba của Trần Gia đó. Bà nội đứng gần đó, bất ngờ giáng mạnh một bạt tai lên má của ả. Cô còn dám nói mình là mợ cả nhà Trần Gia sao? Trần Gia chúng tôi không có thứ đàn bà độc ác và trắng trợn như cô. Bà nội, cháu... Lôi nó xuống phòng cho giải quyết đi. Gia Minh nói. Ả được lôi xuống phòng, mặc ả gào thét thảm thiết, nhưng nét mặt của Gia Minh không hề thay đổi. Gia Hưng lúc này cũng không dám nói thêm một câu gì. Sau đó đến lượt của bà thầy. Khỏi nói, bà ta run lên không khác gì cầy sấy. Bà ta cúi dập người xuống, xin quỳ lạy. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống gò má cao, bối rối nói. Xin cậu tha cho tôi cũng chỉ làm theo lời của cô ta thôi ạ. Bà thân là một bà thầy có tiếng trong làng, mà lại làm những cái chuyện vô đạo đức như vậy. Tôi đang không biết trước giờ, bà đã lừa bao nhiêu người rồi hả? Kể ra việc này, đưa lên công an truy tố, thì khả năng cao là bà ngồi tù cũng khá khá đấy nhỉ. Đừng, tôi xin cậu, cả nhà tôi còn đang trông chờ vào tôi. Kiếm tiền nhờ tâm linh, rồi đem tâm linh ra đùa giỡn, bà không sợ nghiệp quật à? Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi đi lừa người về đồng tiền thưa cậu. À, đúng hơn là vì rất nhiều tiền. Tôi cũng có việc rất cần tiền, nên mới liều mình làm như vậy. Chứ tôi cũng nghe danh tiếng nhà Trần Gia rồi, tôi cũng biết sợ chứ. Là do tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu tha cho tôi lần này được không? Tôi đội ơn cậu cả đời. Bà đã nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình chưa? Nếu như ngày hôm nay bà động không phải vợ tôi thì mọi chuyện sẽ thế nào? Cái ngu nhất của bà ấy, chính là động vào người phụ nữ của tôi. Và cái xui xẻo nhất của bà cũng chính là động vào người phụ nữ của tôi đấy. Thực ra để mà nói, tôi biết không chỉ có mình bà ngu đâu. Còn một số người đang ngu đứng đây nghe đây này. Và ai đó ngu ấy, thì người đó tự hiểu. Nói rồi, anh rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tôi sẽ nhờ trưởng công an, đích thân đến tận nơi đón bà. Gia Minh, khoan đã anh. Gia Minh quay qua nhìn cô. Em còn có đôi lời muốn nói với bà ấy. Gia Minh liền gật đầu, cô chậm chậm nói. Bà đứng lên đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bà. Bà thầy từ từ đứng dậy, run run đáp. Mợ nói gì tôi? Bà là hàng thân thiết của Nhật Lệ đúng chứ? Đúng. Nhà bà gần nhà cô ấy luôn. Bà thầy gật đầu. Vậy chắc quá khứ của cô ấy như thế nào thì bà biết rõ nhất phải không? Bà thầy chần chừ đáp. Cô tiếp lời. Nếu bà thành thật muốn hối lỗi thì nghiêm túc trả lời những câu hỏi của tôi. Xong việc bà có thể rời đi. Bà nội thấy vậy liền nói. Diệu Anh, tôi không đồng ý tha thứ dễ dàng cho những người lừa gạt Trần gia đâu. Chuyện này phải xử thích đáng. Bà nội, thật ra mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Và tất nhiên, xong chuyện này thì danh tiếng của bà ấy cũng không còn. Đó chính là hình phạt lớn nhất cuộc đời bà ấy rồi. Bà nội thở dài không nói gì nữa. Cô hỏi tiếp. Bà thầy trả lời tôi đi ạ. Nếu tôi nói hết sự việc, mọi hứa sẽ tha cho tôi chứ? Tôi hứa. Nhật Lệ là gái út, trong gia đình có ba chị em. Tuy nhiên hai người chị thì ngoan ngoãn bao nhiêu, thì Nhật Lệ lại hư hỏng bấy nhiêu. Còn trẻ tuổi, nhưng không ít lần mang tiếng ngủ với trai làng. Có lần con bé còn nghĩ quẩn, đòi tự tử rồi ấy. Tôi không biết thời điểm hiện tại, cậu ba quen con bé là khi nào. Nhưng theo như tôi nhớ, trước đó hơn 2 tháng, mẹ con bé có qua nhà tôi xem ngày làng tháng tốt, để con bé lấy cái cậu gì đó bên làng sầu. Vì người trong họ, nên bà ấy cũng tâm sự là con bé có bầu rồi. Sau hồi tôi thấy con bé được làm lễ cậu ba, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Bà thầy nói tới đây, ai nấy đều như chết nửa người. Đặc biệt là bà nội, bà tức giận xoay người về hướng của Gia Hưng và bà Tư. Tay phải đập vào ngực trái, miệng rít lên nói. Oan nghiệt, lần đầu tiên nhà Trần gia mang nhục như vậy, tất cả đều nhờ mẹ con nhà cô đấy. Bà Tư vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Mẹ, mẹ không thể nói như vậy được ạ. Sự việc này không có ai mong muốn, không thể trách Gia Hưng nhà con được. Là do thằng con trai của cô, nó ngu đấy. Nó mà như Gia Minh á, thì ai lừa được nó chứ. Làm cái việc gì cũng thất bại, có việc chơi gái thôi mà cũng để nó lừa nữa. Còn cô nữa, đúng là con hư tại mẹ. Trong thoáng chốc, để ý kỹ, thấy mắt của bà Tư có phát ánh sáng đỏ. Cô và Gia Minh nhìn nhau, Gia Minh bước đến đỡ bà nội. Bà, để nhỏ Xuân đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Chuyện ở đây cứ để cháu giải quyết ạ. Nhỏ Xuân nói, phải đến lão phu nhân, để con đỡ người lên phòng. Cục tức này, đến lúc nhắm mắt cũng nuốt không trôi. Bà lụ khụ bước đi, nhỏ Xuân đỡ ở phía sau, Gia Hưng bất ngờ lên tiếng. Bà nội, con xin lỗi bà nội, đúng là tất cả tại con. Gia Hưng, bà Tư gọi nhỏ. Bà nội im lặng không trả lời, rồi thở dài bước đi tiếp. Bà thầy nói, để tôi đi được chưa ạ? Cô trả lời, bà đi đi, bỏ cái tật xấu xa đó đi, để con làm người. Tôi đội ơn cậu mợ, tôi xin phép. Bà ta loạng choạng đứng dậy, lao đầu về phía đằng trước mà bước. Sau đó lần lượt mọi người cũng lui đi cả. Căn phòng lúc này chỉ còn lại vợ chồng nhà cô. Cô mỉm cười choàng tay qua cổ anh rồi nói, cuối cùng mọi chuyện sáng tỏ rồi. Tuy nhiên nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Cuộc chiến này còn dài đấy. Anh mong vợ anh lúc nào cũng mạnh mẽ như thế này. Em mạnh mẽ là vì phía sau lưng em còn có anh đấy. Chỉ cần có thể bên anh, em không sợ cái gì hết. Anh véo mũi cô một cái. Cảm ơn em, tuổi trẻ của anh vì có em mà ấm áp hơn. Anh đã chẳng phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, vì chúng ta là duyên tiền định rồi. Anh còn chưa nói cho em biết về cái vụ quần nhỏ màu hồng đấy. Làm sao mà anh có nói? Anh bật cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền vô cùng duyên sáng. Nhớ dài thế nhỉ? Chuyện vợ anh mà Lị. Được rồi, hôm nào có dịp về thăm ba mẹ em ở dưới quê, anh nhất định sẽ nói. Anh hứa đấy nhá. Ừ, anh hứa. Cô kiễng chân hôn chụt lên môi của anh một cái, khiến anh tròn xoe mắt vì bất ngờ. À, mà sao hôm nay em tưởng anh có cuộc họp gì đó cơ mà, sao lại về nhà lúc này? Là Gia Long báo cho anh biết đấy. Gì cơ? Gia Long nói với anh, lỡ nhà gặp chuyện, anh đã hủy cuộc họp rồi. Gia Long nói anh sao? Hai người làm lành từ bao giờ thế? Không phải là làm lành, chẳng qua là Gia Long vì em. Nè, Gia Minh thối, em không có giỡn đâu nhá. Sao Gia Long lại vì em được chứ? Buồn cười thế. Vì em giống với Diệu Nhi, vì ngày sinh nhật của em trùng với ngày sinh nhật của cô ấy, vì cậu ấy coi em là cái bóng của cô ấy đấy. Diệu Nhi rất xinh đẹp đúng không anh? Cô ấy có gương mặt trái xoan này, tóc dài này, dáng người còn nhỏ nhắn nữa. Sao em biết hay vậy? Vì em đã gặp cô ấy trong giấc mơ rồi. Cô ấy đã cứu em khỏi con quỷ nước xấu xí kia. Gia Minh trầm ngâm suy nghĩ, rồi kéo cô tựa vào lồng ngực của mình. Yên tâm, những giấc mộng đáng sợ ấy, anh sẽ khiến cho nó biến mất. Bù lại, anh sẽ cho em những giấc mơ đẹp về gia đình hạnh phúc của chúng ta. Gia Minh, em đang nghĩ, hay là chúng ta thành thật với bà nội về thân phận của em đi. Em tin là bà sẽ tha thứ cho em. Không phải là anh không muốn thành thật với bà nội, chỉ là lúc này chưa thích hợp thôi. Đợi đến khi cuộc chiến với bà Tư kết thúc, anh sẽ tự mình nói ra. Thân phận của em tuyệt đối không thể để cho bà ta biết được. Cô suy nghĩ chừng 15 giây rồi lên tiếng. Có phải là anh đang sợ bà Tư biết được bát tự thật của em nên... Phải rồi, bây giờ bùa ngải bà ta làm, tuy nó rất mạnh, nhưng ít tác động tới em là vì không đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của em. Một phần tác động là vì chắc chắn bà ta đã lấy quần áo của em và bà ta còn đang nuôi ngải nữa. Cô gật gù. Thì ra là vậy, mà sao anh biết hay vậy? Anh đã nghĩ tới và đã hỏi thầy Tuy rồi. Thầy Tuy, anh tìm được thầy rồi sao? Anh gật đầu. Hiện tại, thầy đã được an toàn và đang cố gắng nghĩ cách hóa giải tà thuật của bà Tư. Bà ấy bây giờ rất mạnh rồi, thiếu chút nữa là thành tinh được ấy. Tuy nhiên nếu như thất bại, bà ấy phải đổi bằng mạng sống của chính mình. Thảo nào, khi nãy em thấy mắt bà ta phát màu đỏ, đáng sợ lắm. Gia Minh gật đầu. Bà ấy sẽ làm mọi cách để tiêu diệt những người cản đường con trai của bà. Vậy anh định xử lý sao với Nhật Lệ? Theo em, anh phải nên làm gì với một kẻ cố tình hại vợ anh? Anh à, còn chuyện này nữa, nhà Cúc nói là Nhật Lệ chính là bạn của An Nhã. Anh biết. Sao anh biết? Ừ, anh thấy hai người đó từng nói chuyện với nhau ở ngoài hồ sen. Lúc anh nói ở đây, cũng nói là bóng gió cho cô ta hiểu. Nhưng em yên tâm đi, An Nhã đã có Gia Long lo. Xem thấy chuyện gì, chẳng qua được mắt anh thế nhỉ? Bộ anh có mắt thần đấy à? Thế mà có trị được em đâu. Suý, người ta nói sợ vợ là trường sinh bất tử đó. Việc đó là việc tốt, nên làm nên làm. Rồi tiếng chuông điện thoại trong túi của anh vang lên. Anh có việc ở công ty cần giải quyết rồi. Em ở nhà ngoan nhé, tối về anh thương. Được rồi, anh cứ đi đi. Hôn lên trán cô, rồi anh lái xe thẳng tới công ty. Dạo gần đây, công việc của anh rất bận, nhưng anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm đến cô. Sau khi anh đi khỏi, cô cũng rời bước xuống phòng khách. Thấy ba chồng cô từ cửa đi vào, cô nhẹ nhàng chào ông một tiếng. Ba mới đi công việc về ạ? Ông mệt mỏi gật đầu. Ừ, con rảnh không? Pha giúp ba ấm trà. Dạ, con pha ngay đây ạ. Cứ bình tĩnh thôi con, không phải vội. Loại trà trong nhà là loại trà thượng hạng. Cũng may lúc trước, Gia Minh có chỉ cho cô cách để pha được ấm trà ngon, nên cô tự tin lắm. Trong nhà pha trà đều bằng nước suối, nên màu sắc của trà rất xanh và đẹp mắt. Quan trọng bộ tách pha trà của ba chồng cô nghe biểu giá trị cũng lên tới tỷ đồng. Đặt ấm trà xuống bàn, cô nhẹ nhàng rót tách trà ra rồi nói. Con mời ba ạ. Ba chồng cô gật đầu, tỏ ý hài lòng. Ở nhà con có thường xuyên pha trà không Diệu Anh? Dạ, con cũng thỉnh thoảng ạ. Pha trà khéo lắm, vừa đủ để cho màu trà đẹp mắt. Con tưởng màu trà đẹp là nhờ nước suối ạ? Cũng một phần thôi, con phải xem lượng trà với lượng nước nữa con ạ. Dạ, bây giờ con mới biết ạ. Con cảm ơn ba đã quá khen. Bảo sao con trai ta nó thương con như vậy. Được ba khen, con sắp phồng hết mũi lên rồi này ba. Ông nhấp môi tách trà. Lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt của ông. Hình như dạo gần đây da rẻ của ông xấu hơn thì phải. Cô ngập ngừng lên tiếng. Ba, dạo gần đây ba có mất ngủ không ạ? Sao con hỏi vậy? Con thấy sắc mặt của ba không tốt. Ừ, chắc là bệnh tuổi già ấy mà. Mấy nữa thu xếp công việc ổn thỏa rồi ba đi khám một thể. Sức khỏe là không coi thường được đâu ba. Ba phải đi khám càng sớm càng tốt. Ừ, ba biết rồi. Vậy con xin phép đi trước đây ạ. Ông gật đầu. Mà phải rồi, ba mẹ con ở dưới quê dạo này có khỏe không? Cho ta gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nhé. Cô cười nhẹ gật đầu. Con thay mặt ba mẹ con cảm ơn ba ạ. Tại phòng của Sa Hưng. Em định hờ hững với anh đến khi nào nữa hả? Anh còn nói được à? Anh xem những gì anh làm với tôi ấy. Thì mấy ngày nay anh vẫn thấy em bình thường mà. Thế anh muốn tôi phải thế nào hả? Hay tôi phải héo mòn vì anh? Anh cũng biết tôi là vợ anh cơ đấy. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Nếu em vợ lẽ của anh nó không như thế thì anh còn biết đường tìm tới mẹ con tôi hay không hả? Thôi mà, chuyện cũ qua rồi. Em đừng ghim trong lòng, kẻo ảnh hưởng tới con. Tôi cứ ghim đấy, thì sao nào? Anh có giỏi, xuống mà quan tâm nó đi. Lúc trước chiều nó lắm cơ mà. Nó còn vu oan cho tôi, đẩy nó muốn sẩy thai đấy. Chẳng lẽ lúc đó tôi lại xông tới vả cho toét cái miệng nó ra. Được rồi, anh biết rồi, là anh sai, anh sẽ chịu sai. Anh đi ra ngoài đi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với anh. Út Liên đẩy chồng ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, trong lúc hai người vẫn còn đang say kê ngon giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu Mợ ơi, có chuyện lớn rồi, Mợ Nhật Lệ té xuống hồ chết đuối rồi. Nghe tiếng nhỏ Cúc mà hai người bừng tỉnh ngồi phát dậy. Anh với tay lấy vội chiếc áo mặc vào rồi nói với cô. Em ở yên đây thôi, anh xuống xem tình hình thế nào. Cô vẫn chưa định thần được, run run gật đầu. Cúc nói, con xuống dưới lầu Mợ nhé. Cúc, khoan đã, là đây Mợ Biểu. Nhỏ Cúc tiến vào đứng bên cạnh giường. Mợ Biểu gì con ạ? Sao mà tự nhiên cô ta lại rơi xuống hồ thế? Mợ tưởng là nhốt cô ta ở trong phòng rồi cơ mà. Con cũng không rõ, sáng hôm nay anh Sửu là người phát hiện đầu tiên Mợ ạ. Mợ phải xuống đó xem thế nào đã. Ấy Mợ ơi, không được đâu, lão phu nhân có dặn là Mợ đang mang bầu, không được đến gần chỗ người chết đâu. Nhưng mà... Mợ yên trên phòng thôi nhé. Cả Mợ Ba cũng vậy, con xuống đó trước đây. Nhỏ Cúc đi được một lúc, trong lòng cô tự dưng có cảm giác đứng ngồi không yên. Một điều gì đó thôi thúc cô phải đứng dậy bước xuống lầu. Đi tới chân cầu thang thì cô gặp Út Liên. Chị dâu, chị cũng xuống dưới đó à? Ừ, tôi phải xuống xem tình hình thế nào. Cho em theo chị với. Cô với Út Liên cùng bước xuống. Xa xa đằng khu vườn đã đông đủ tất cả mọi người, đứng vòng trong, vòng ngoài. Bà Hai thấy vậy, liền tiến tới chỗ của hai người, chậm chậm nói. Hai đứa xuống dưới này làm cái gì thế? Lên phòng trên đi. Tình hình sao rồi mẹ Hai? Cô hỏi. Nhà mình có người thông báo tới bố mẹ con bé rồi, đợi bọn họ sang rồi tính. Bà Hai vừa dứt lời thì tiếng khóc thảm thiết vang lên. Ôi con ơi, ôi con tôi, con gái mẹ ơi. Trước mặt cô là ba mẹ Nhật Lệ, nhìn cảnh bà gào khóc thảm thiết khiến cô có cảm giác thương thương. Những việc cô ấy làm vẫn chưa đến mức phải đổi lấy tính mạng của mình. Khi bà ấy tới gần, mọi người tránh gọn ra hai bên, cô mới thấy rõ được thi thể của cô ấy. Khuôn mặt trắng bệch, hoàn toàn mất sắc khí, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hẳn. Mẹ Nhật Lệ khổ sở khuỵu xuống bên thi thể của con gái, vừa khóc vừa nói. Ôi con tôi, mới sáng qua còn gọi điện hỏi thăm mẹ cơ mà. Tỉnh dậy đi con ơi. Bà Tư bình thản nói. Người mất, cũng đã mất rồi. Chuyện này không có ai muốn cả. Bà vuốt mắt cho con bé, rồi để cho con bé ra đi thanh thản đi. Sao con tôi chết lại không nhắm mắt thế này? Nhất định là có oan ức gì đó. Liệu có phải cái nhà này hại chết con gái tôi không hả? Chứ con bé biết bơi mà, sao lại có chuyện vô lý như thế? Bà cẩn thận cái mồm của bà đấy. Ai mà tự dưng đi hại con gái bà chứ? Trách ý, là trách con bé đoản mệnh thôi. Không, nhất định là có ẩn tình gì rồi. Cái chết này tôi không phục. Bố của Nhật Lệ liền nói. Bà thôi đi, vuốt mắt cho con bé đi. Nhưng mà... Tôi bảo thôi. Bà run run đưa tay vuốt mắt cho con gái. Kỳ lạ, vuốt đến lần thứ ba rồi, nhưng cô vẫn không thể nhắm mắt hoàn toàn. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau xì xào to nhỏ. Đấy, tôi bảo ngay mà, con gái tôi chết oan ức, không nhắm được mắt. Tôi phải gọi công an tới điều tra. Bà Tư định lên tiếng thì lão phu nhân lên tiếng trước. Được, tôi sẽ mời công an tới điều tra. Gia Minh, gọi cho đội trưởng với mấy người nữa đến đây. Không được, công an là do nhà tôi lo. Nhớ chẳng may mấy người ăn dơ với nhau thì sao? Rồi bà ta quay qua nói với chồng. Ông gọi chú Phúc nhà mình đi, nhờ chú ấy tới đây luôn. Nhưng mà hay theo tôi. Ông đừng có mà yếu đuối như vậy, để con gái mình chết oan uổng không nhắm mắt đây này. Ông không thương con gái mình à? Gia Hưng đi công việc, ra ngoài thị trấn từ rất sớm, nhận được tin bây giờ mới cấp tốc trở về. Vừa nhìn thấy mặt của Gia Hưng, bà ta chạy tới, túm lấy cổ áo cậu ấy, vừa khóc vừa nói. Cậu là chồng nữa mà, tại sao cậu không bảo vệ được nó chứ? Cậu đã hứa với chúng tôi những gì hả? Cậu trả mạng con gái tôi đây. Bà ta thấy bà Tư tóm lấy cổ áo của con trai mình nên tức giận bước tới, gỡ tay ra khỏi. Bà bị điên à? Bà làm cái gì mà đổ lỗi cho con trai tôi thế? Tôi còn chưa hỏi cái tội bà biết con gái bà mang thai với thằng khác mà vẫn cố tình để con trai tôi đổ vỏ đấy. Nghe được những lời này, bà ấy như chết lặng, ngữ điệu có chút giảm xuống. Bà Tư được đà nói tiếp. Tôi nhắc lại bà một lần nữa, con gái bà chết là tự con gái bà. Thế mà lúc trước bà nói bà yêu thương nó mất rồi bà trở mặt như vậy à? Cái thứ con gái như vậy không đáng được yêu thương. Con tôi mất rồi mà bà còn nói những lời này được sao? Bà có còn là con người không hả? Lão phu nhân gõ vài gậy xuống đất rồi tức giận nói: Các người có im ngay đi không hả? Các người có muốn được vong hồn nghỉ ngơi không hả? Một lúc sau đó, năm người công an có mặt tại sân vườn đầy đủ dụng cụ đồ nghề. Chú Phúc, chú đây rồi, chú xem thế nào, giải quyết vụ án của con bé giúp tôi với. Con bé chắc chắn là chết oan rồi. Người công an trung tuổi cúi xuống nhìn thi thể, thở dài. Xin chia buồn cùng gia đình của chị. Bà nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nói: Con bé chết oan lắm chú, chú với các anh điều tra giúp vợ chồng tôi với. Chú công an cúi xuống, lật bỏ chiếc khăn trắng trên người của cô ấy ra, rồi vạch lớp áo xem phần da thịt bên trong. Ở cổ tay có vết bầm tím giống như có ai nắm tay. Đấy, tôi bảo ngay mà, nhất định là có ẩn tình. Xin bà im lặng cho chúng tôi làm việc, chú công an nói. Sau một hồi thăm khám, chú công an đứng dậy chậm chậm nói: Kết luận ban đầu đây là cái chết do đuối nước, nhưng để tìm hiểu sâu hơn thì cần khám nghiệm tử thi. Nếu chị đồng ý có thể ký vào bản cam kết này. Khám nghiệm tử thi sao? Tức là mổ xẻ con bé ra ấy hả? Đúng vậy. Khuôn mặt bà trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác lắc đầu. Không, làm sao tôi chịu được khi thấy con bé bị mổ xẻ như vậy chứ? Tôi không đành lòng đâu, không còn cách nào khác à? Đối với người đã chết, chỉ còn cách khám nghiệm tử thi. Còn nếu bà không đành lòng, thì vụ án này xem như kết thúc tại đây. Bà thở dài, nhắm mắt suy nghĩ. Ông đứng bên bà lên tiếng. Được, tôi muốn để linh hồn của con bé được an nghỉ. Cuối cùng thi thể của Nhật Lệ, ba mẹ cô ấy quyết đưa về bên nhà tổ chức ma chay và an táng. Trước khi thi thể được đưa xe ra về, bà vẫn không quên tức giận nói một câu vô cùng thâm túy: Trời cao có mắt, kẻ nó gây ra cái chết của con gái tôi nhất định chết cũng không nhắm mắt. Trên bầu trời chợt lóe lên một tia chớp, bà nội thở dài nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bà nói với Gia Hưng: Bọn họ không đồng ý tổ chức ma chay bên này, nhưng một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, nghĩa tử là nghĩa tận, con sang bên đó phụ giúp ma chay rồi an táng con bé vào nơi an nghỉ cuối cùng đi. Bà Tư nghe vẻ không hài lòng nhưng không dám trả lời. Gia Hưng nghe lời bà, đi xe riêng theo sau. Lúc ba chồng cô trở về thì thi thể của cô đã được đưa đi. Mẹ, tình hình sao rồi? Bố mẹ con bé nhất định đưa con bé về quê an táng, mọi chuyện tạm thời xong rồi, mọi người giải tán đi. Ba chồng cô đỡ bà lên phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ nghĩ chuyện này có đơn giản là té xuống hồ chết không? Không biết là con bé bị té hay là có ý định tự tử, nhưng thế mẹ con bé đã bảo nó biết bơi cơ mà. Mà sáng giờ con đi đâu vậy? Con đi với chú hai giải quyết chuyện của con bé Ân Di. Dạo này con bé đó hư hỏng quá, giao du với toàn cái bọn đầu đường xó chợ. Lần trước lại rời chuyến bay, lần này hai hôm nữa chú ấy trở lại Mỹ rồi. Thế còn sức khỏe của con thì sao? Ngoài những lúc chóng mặt ra thì con vẫn ổn. Con chẳng hiểu sao có phải bệnh tuổi già không, mà dạo gần đây con nhớ nhớ quên quên suốt. Hôm trước lập bảng thừa kế, thế nào mà con ghi là để lại toàn bộ gia sản cho Gia Hưng. May mà có luật sư bác nhắc lại. Hey, xem thế nào rồi đi khám đi, không coi thường với não bộ được đâu. Dạ mẹ, con biết rồi. Từ đầu đến cuối câu chuyện của Nhật Lệ, Gia Minh không hề lên tiếng. Anh chị đứng lặng lặng quan sát thái độ của từng người. Cô và Út Liên quay lưng bước lên phòng, sắc mặt của cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhỏ Cúc đi theo trấn an cô. Mợ có sao không? Để con lấy nước cho mợ nhé. Ừ, rót cho mợ ở cốc nước đi. Uống một hơi hết cả ly nước, cô vuốt ngực định thần lại rồi từ từ nói. Vừa rồi Cúc đứng gần đó, có thấy điều gì khác lạ không? Có mợ ạ, thấy cổ tay của mợ ấy có vết bầm. Thế tối qua ai mang cơm cho mợ ấy? Là con ạ, cái bắp nó nhờ con mang vô. Bắp là người hầu của An Nhã có đúng không? Dạ, nhỏ đó là chân chảy nên cũng nhiều việc lắm. Cô bần thần suy nghĩ, lẽ ra hôm nay sẽ gọi bố mẹ cô ấy đến để giao trả cô ấy về nhà bên đó. Không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Một lúc sau, Gia Minh đi vào phòng. Nhỏ Cúc biết ý, lui ngay đi sau đó. Khuôn mặt của anh trầm tư suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi cô. Em đã ăn sáng chưa đó? Cô lắc đầu thở dài. Sao giờ vẫn chưa ăn? Nhỏ Cúc đâu mà không nấu gì cho em ăn à? Chuyện trong nhà đang như vậy, tâm trạng đâu mà để ăn nữa anh. Việc gì đi việc đó chứ, mọi chuyện xong rồi, em không phải lo lắng cái gì cả. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé. Thôi, không cần đâu, em chưa đói mà. Em quên là mình còn bé con nữa à? Thôi được rồi, lát em uống cốc sữa bầu là được mà. Mà anh này, anh nghĩ là mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Trong lòng anh có suy nghĩ, nhưng không dám bộc lộ ra vì sợ cô lo lắng. Không đâu, em đừng có suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Vừa nãy anh có thấy mặt của An Nhã ở đó không? Không. Kỳ lạ vậy, chuyện lớn như vậy mà cô ta lại không có mặt. Quả thật phải khiến người khác suy nghĩ đấy. Em ngồi đó đi, anh xuống nhà nấu gì cho em ăn nhé. Ô kìa, em nói xong. Em chưa nói xong chuyện cơ mà. Thực ra cô cũng hiểu anh như vậy là không muốn cô lo lắng. Buổi chiều bên nhà Nhật Lệ có cho thầy rước vong về bên đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, bà nội cũng cho thầy pháp sư tới cầu siêu cho linh hồn cô ấy được bình thản. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong lúc làm lễ, ba lần bị tắt nến. Lúc tung đồng xu bị hất văng ra, sau một hồi thầy pháp lắc đầu nói: "Lão phu nhân, xem ra oán khí còn rất nặng, linh hồn không thể siêu thoát. Thế bây giờ phải làm thế nào?" "Thưa lỗi, tôi nói thẳng, nếu có gì không vừa lòng bà hãy bỏ qua. Nếu xét về tâm linh thì quả thực cô ấy bị chết oan." "Ý thầy là có người hại con bé sao?" "Tôi không dám chắc, nhưng nếu muốn chính xác thì bà có thể gọi hồn cô ấy lên ạ. Tuy nhiên phải đợi khi cô ấy được an táng xong xuôi." "Được, vậy thầy thu xếp giúp tôi, nhờ thầy triệu hồn con bé lên ạ. Tôi muốn con bé ra đi thanh thản, không muốn nó quấy rối cái nhà này." "Được ạ, bà yên tâm." Thầy ra về, bà hai mới dám lên tiếng hỏi: "Mẹ định gọi hồn con bé lên ạ?" "Ừ, linh hồn khi chết mà còn nhiều oán khí thì không còn là chuyện đơn giản nữa đâu. Nếu không nó quấy phá dữ lắm." "Dạ, đợi hết nhang rồi cho người thu dọn lại. Tôi lên phòng nghỉ ngơi chút." "Vâng ạ." Tại phòng của Gia Long, Gia Long tiến tới bóp cổ An Nhã nhấc bổng lên. "Có phải là do cô?" "Bỏ em ra, chết nghẹt em bây giờ." "Nói, do cô đúng không?" "Buông em ra thì em mới nói được chứ." Gia Long từ từ buông tay ra khỏi cổ của An Nhã, ả ho lên vài tiếng rồi nghẹn ngào nói: "Em không có hiểu anh nói gì hết." "Cái chết của Nhật Lệ là do cô đúng không?" "Anh làm sao vậy? Nó là bạn của em mà. Anh cũng biết mà, xem phải giết nó chứ." "Vì cô sợ lộ." "Em thề em không giết nó, nhưng em biết là ai giết." Gia Long thay đổi sắc mặt, nhấn mạnh câu nói: "Là ai?" An Nhã đảo mắt qua một lượt rồi bình tĩnh trả lời: "Là bà Tư á. Bà ấy thủ dai cái Nhật Lệ, cái tội để con trai của bà ấy đổ vỏ đấy mà." Gia Long ánh mắt nghi hoặc hỏi lại: "Sao cô biết?" "Chính mắt em nhìn thấy bà Tư đẩy nó xuống hồ đấy." "Bạn cô bị đẩy xuống hồ mà cô trơ mắt ra nhìn thế à? Cô nói dối thì cũng phải hợp lý một chút chứ." "Em... vì lúc đó em sợ, em thấy ánh mắt của bà Tư phát đỏ lên nên không dám tới gần. Chính vì vậy mà sáng nay em không dám ra ngoài đó nhìn nó lần cuối đấy. Em sợ nó oán em." "Cô nói cô thấy mắt của bà Tư phát đỏ sao?" "Đúng rồi, nhìn đáng sợ lắm." Gia Long bắt đầu suy nghĩ, nếu như cô ta nói như vậy thì cũng có chút hợp lý. Theo anh được biết là bà Tư dạo này đang cố tình luyện vào tà thuật mạnh hơn và rất có khả năng sẽ thành tinh. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng An Nhã. "Được rồi, cô ra ngoài xem mọi người làm gì thì phụ đi." "Vậy em đi trước nhé." An Nhã thở phào nhẹ nhõm bước đi. Càng lâu dần tiếp xúc với Gia Long, đặc biệt khi biết anh không bị điên, cô càng có ấn tượng đặc biệt với anh. Tiếc là lúc nào người chồng này của cô cũng một sống hai chết muốn bảo vệ chị ta. Cô thực sự không can tâm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Buổi sáng hôm sau, nghe nói đưa Nhật Lệ đi thiêu rồi chôn cất ở chân đồi gần nhà. Bầu trời đang hửng nắng, bỗng chốc trời bỗng nổi gió lớn. Mây đen kéo đến rồi rơi xuống mặt đất những hạt mưa nặng hạt. Cô đứng thở dài bên ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Tự dưng cảm thấy lòng như nặng trĩu, như có một tảng đá đè lên vai vậy. Cảm giác này rất khó nói nên lời. Cái chết của Nhật Lệ ra đi đột ngột và có quá nhiều ẩn tình. Cô cảm nhận được cuộc chiến này đang đi về tâm điểm. Gia Vinh mở mắt dậy, thấy cô đứng đó bần thần. Anh nhẹ nhàng bước chân xuống giường, ôm lấy eo của cô từ phía sau. Cái ôm buổi sáng đầy ngọt ngào và ấm áp. Giọng nói hết thảy dịu dàng: "Sáng nay hai mẹ con muốn ăn cái gì nào? Để ba đích thân xuống bếp nấu cho hai mẹ con ăn nhé." Vậy ba làm cho hai mẹ con món mì xào thập cẩm nhé. Lâu lâu không được ăn rồi, nhớ muốn chết đi. Được rồi, sẽ có mì xào thập cẩm cho hai mẹ con. Nhân tiện đó, cho ba gửi thêm chút yêu thương vào nữa nghe. Cô mỉm cười dạ một tiếng nhỏ nhẹ, rồi sau đó quay người lại, ôm anh thật chặt. Cô biết trên vai anh đang là gánh nặng, là trăm ngàn những áp lực, từ việc công ty tới việc gia đình. Nhưng không bao giờ anh biểu lộ để cô thấy mình mệt mỏi. Ngược lại có những lúc, anh còn cố gắng chiều chuộng cô để đổi lại nụ cười trên khóe môi của cô. Người đàn ông này, tu bao nhiêu kiếp cô mới gặp được vậy. Gặp được anh là một hạnh phúc rồi. Tầm trưa, cô đang định đặt lưng xuống giường nghỉ một lát, thì Út Liên với bé Xu đi vào. Chị dâu định nghỉ trưa ạ? Vậy để chiều em ghé nhé. Không sao, thím ngồi xuống đó đi. Xu vào đây chơi với bác nào. Con bé cười tươi, chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ những sợi tóc dài mượt của con bé rồi hỏi. Xu muốn ăn bánh không? Bánh này mà bác Gia Minh mua bên Đài Loan về đấy. Ăn ngon hết thảy luôn. Dạ có ạ. Vậy bác lấy bánh cho Xu ăn. Xu ra chỗ kia ngồi ăn, để mẹ và bác nói chuyện nghe. Dạ. Út Liên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi thở dài một tiếng. Cả đêm qua, em ngủ cứ mơ mơ màng màng về cái chết của Nhật Lệ chị ạ. Kể cũng tội thật nhỉ, thanh xuân của cô ấy vẫn còn dài. Càng lúc, em càng cảm thấy ngôi nhà này thật đáng sợ. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, em chỉ ước có một ngôi nhà đủ ở với những bình yên của cuộc sống thôi. Ước mơ như thím bây giờ mới là khó đấy. Vì sao à? Vì chúng ta là dâu Trần gia, chúng ta không được tự ý quyết định chuyện gì cả. Trong nội quy có ghi rõ, sống là người Trần gia, chết là ma Trần gia. Nhiều lúc em ngưỡng mộ chị thật đấy, vì sau lưng chị có anh cả chống đỡ. Còn em á, càng ngày càng thấy ghê tởm cái người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình. Anh ta mãi mãi chỉ sống sau cái bóng của mẹ anh ta mà thôi. Đấy, thím nói mới nhớ ra, chú ấy bên đó về chưa? Em nghe đâu biểu là chiều nay mới về, mà hình như là 4 giờ chiều nay bà nội làm lễ gọi hồn Nhật Lệ rồi cầu siêu cho cô ấy luôn. Ừ, cũng mong linh hồn cô ấy ra đi thanh thản. Mà thím có hay gặp ba không? Ba đi vắng suốt nên em ít gặp lắm. Gặp lúc hồi chiều qua, nhưng thấy ba yếu yếu thế nào ấy. Hôm bữa pha trả cho ba, tôi cũng thấy vậy. Tôi có chuyện này, không biết có nên nói với thím không nữa. Chị cứ nói đi, biết gì em sẽ nói. Thím làm dâu bà Tư, vậy thím có biết bà ấy am hiểu về bùa ngải không vậy? Em biết chứ, vì ông ngoại Sa Hưng là thầy phù thủy mà. Thực ra là tôi đang bị bà ấy chơi xấu, làm tà thuật sau lưng. Ôi má ơi, ngày trước bà ấy sợ anh cả, bây giờ liều vậy luôn hả? Xuyệt, thím nói nhỏ tiếng thôi, không đến tai bà ấy bây giờ đấy. Được rồi, chị từng có ơn với em. Bây giờ chị muốn em làm gì, để giúp chị cũng được. Trên đời em có thể là không biết nhiều cái, nhưng em biết có ơn thì nhất định phải trả. Hôm nào thím ghé vô phòng bà ấy, tìm giúp tôi xem có cái gì khác lạ không nhé. Phòng không lắp camera có đúng không? Tất nhiên rồi, phòng bà ấy chuyên làm việc xấu, sao mà dám lắp camera chứ? Vậy thím cố gắng giúp tôi với nhé. Vâng, chị yên tâm đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, được sự giúp đỡ của Út Liên nên cũng an tâm hẳn. Tuy nhiên, cuộc chiến này còn dài. Đúng 4 giờ chiều, bà nội tập hợp mọi người trong nhà và hỏi tuổi của từng người để xem ai hợp tuổi với Nhật Lệ. Trong nhà có nhỏ Cúc, bà Hai, anh Nô, hai chị đầu bếp và cô là hợp tuổi với Nhật Lệ. Tuy nhiên cô đang mang bầu nên bà nội không cho xuống dưới, bắt ở yên một chỗ trên phòng. Gia Minh lo cô sợ hãi nên tranh thủ ghé về nhà một tiếng, để ở trên phòng với cô. Hai người đứng lặng lặng nhìn qua ô cửa sổ để quan sát phía dưới. Nhỏ Cúc thấy được thầy pháp sư cầm cành phan, thầy với hai người nữa khấn bái. Gió bắt đầu nổi lên, cành phan đung đưa với gió một hồi rất lâu, nhưng bất ngờ dừng lại. Thầy pháp gọi lớn. Hú ba hồn chín vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập vào cành phan. Hú ba hồn chín vía cô Nhật Lệ ở đâu thì mau nhập về cành phan. Gió đưa cành phan rũ xuống, nhỏ Cúc bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên gió ngừng, cảm giác chóng mặt cũng biến mất. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần. Thầy pháp trầm ngâm, đưa đôi mắt sáng nhìn xung quanh một lượt, rồi hoảng hốt nói. Trong nhà này có người nuôi ngải, là những vong hồn rất mạnh đã ngăn cản vong linh yếu ớt của cô gái này nhập hồn rồi. Bà nội khuôn mặt chuyển sắc, lắp bắp hỏi lại. Nhà này có người nuôi ngải sao? Đúng vậy lão phu nhân. Mọi người mơ hồ nhìn nhau. Ở tại đây chỉ có bà Hai là hiểu rõ người thầy pháp nói chính là bà Tư. Vậy là lễ gọi hồn kết thúc thất bại. Trong lúc thầy Pháp đi ra cổng có vô tình đụng trúng bà Tư. Thầy sững người nhìn bà một hồi, bà Tư cười nhẹ. Có gì không thầy? Thầy giật mình trả lời. Không, không có gì đâu. Vậy thầy về cẩn thận nghe. Thầy gật đầu bước đi vừa suy nghĩ rồi thở dài. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong Đức Phật phù hộ độ trì Trần gia sớm qua kiếp nạn này. Trong lúc bà Tư bận bịu dưới nhà, Út Liên có tranh thủ vô phòng tìm kiếm xem có vật gì đáng nghi không. Sau một hồi tìm từ tủ quần áo, tới ngăn kéo tủ, rồi tới đầu giường, thì vô tình phát hiện ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng đục, buộc dây đỏ. Cô nhíu mày suy nghĩ. Bất chợt có tiếng bước chân, mỗi lúc một tới gần. Vội vàng, cô bỏ vô túi áo rồi bước ra khỏi phòng. Sắc mặt tái xanh hơn. Bà Tư kịp lúc từ tầng 1 bước lên. Cô ấp úng. Mẹ, cô đứng đây làm cái gì thế? Con sang phòng tìm mẹ nhưng không thấy ạ. Tìm đây có chuyện gì? Con muốn xin phép mẹ, con về ngoại vài hôm. Nhà bao việc, không có đi đâu cả. Dạ, vậy con xin phép đi trước. Ừ. Út Liên bước đi 3 bước thì bà gọi lại, khiến tim cô như bắn cả ra ngoài. Khoan đã, đứng lại đó. Cô mím chặt môi, hai tay bối rối vò vào nhau, rồi cố gắng lấy bình tĩnh, xoay người lại hỏi. Mẹ còn bảo gì nữa ạ? Cô mang bầu mấy tháng rồi, siêu âm chưa, trai hay gái? Chao ôi, tưởng là có chuyện gì. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên bà hỏi về đứa bé ở trong bụng của cô. Dạ được gần 2 tháng rồi mẹ ạ, chưa biết trai hay gái nữa mẹ. Được rồi cô đi đi. Buổi tối lúc ăn cơm, bà nội mệt mỏi nói về việc gọi hồn Nhật Lệ thất bại. Ba chồng cô cũng lên tiếng. Mẹ, hay là con thấy thế này, mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Người chết cũng chết rồi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái hồ đó mai mốt con cho người lấp đi, rồi trồng rau hoặc trồng hoa cũng được. Gia Minh sợ bà nội lo lắng nên cũng nói thêm vài câu. Ba con nói phải đấy nội, chuyện cũng qua rồi ạ. Con cũng tính như ba con thấy vậy là hợp lý nhất. Sau một hồi thống nhất bàn bạc, quyết định cuối cùng là lấp cái hồ đó đi để trồng rau. Gia Long khi nghe được tin lấp hồ hoàn toàn không vui, vì nơi đó đã từng là những kỷ niệm rất đẹp của anh và Diệu Nhi. Lúc từ nhà ăn lên phòng, Út Liên liền tìm tới phòng vợ chồng cô nói chuyện về lọ tinh dầu. Em không tìm được vật gì cả, đáng nghi nhất là cái lọ này thôi. Thím tìm thấy nó ở chỗ nào vậy? Ở đầu giường chị ạ. Cảm ơn thím nhiều nhá. Úi có gì đâu chị, giúp gì được chị thì em giúp luôn. Thôi em về phòng trước, kẻo có ai nhìn thấy lại nghi ngờ. Cô gật đầu rồi quay lại đưa lọ dầu cho Gia Minh. Anh tự cầm đến chỗ của thầy Tuy, hỏi thầy xem đây là cái gì, có hại không? Ừ, hay là em có muốn đi hóng mát không vậy? Vợ chồng mình đi một vòng tới chỗ thầy luôn nhá. Thầy đang ở khách sạn nhà mình. Vậy cũng được, đi về ngủ cho ngon. Tại khách sạn, phòng VIP 1. Cậu cả, mợ cả, thầy đang ở trong đó. Cánh cửa mở ra, thầy Tuy tay cầm quyển sách mệt mỏi nói. Có việc gì gấp hay sao mà cô cậu đến giờ này thế? Thầy ơi, thầy xem đây là cái gì vậy? Thầy Tuy nhíu mày nhìn lọ dầu nhỏ trên tay của Gia Minh. Cậu lấy cái này ở đâu thế? Nó được tìm thấy trong phòng của bà ta. Thầy Tuy liền nói. Đây là dầu thảo dược Mebrai. Nó được nấu cùng với tóc, thịt, não, máu tử thi và nhiều thành phần huyền bí không thể tiết lộ. Đặc biệt, một loại dầu Mebrai 5 tử thi, một lọ bột cho xương 5 tử thi cô gái tạo nên sức mạnh cho lọ dầu. 5 hồn ma trinh nữ có tính cách, sở thích, biệt tài khác nhau. Khi kết hợp, tạo nên sự hòa hợp bổ sung và tạo sức mạnh to lớn, giúp điều ước có thể sớm thành hiện thực một cách nhanh nhất. Nghe thầy Tuy nói tới đâu, cô dùng mình tới đó. Gia Minh từ từ hỏi lại. Vậy tác dụng chủ yếu mà nó đem lại cho chủ nhân của nó là gì ạ? Đại loại là bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm, có được giác quan thứ 6 và năng lực dự báo trước vấn đề tương lai, trở nên hấp dẫn và kiểm soát được tâm trí người mà bạn muốn say mê. Vậy thầy có cách nào hóa giải không ạ? Có thì có cách. Bây giờ cô cậu cứ để lọ dầu ở đây, rồi thay một lọ khác giống như thế này vào phòng của bà ấy. Kẻo bà nghi ngờ, tôi sẽ làm cách hóa giải. Vậy chăm sự nhờ thầy ạ. Được rồi, con đường này vẫn còn gian nan đấy. Cô cậu cùng nhau cố gắng nhé. Đặc biệt là cô lại đang mang thai nên sẽ dễ bị người ta làm hại hơn đấy. hết sức đề phòng. Dạ con cảm ơn thầy, vậy thầy nghỉ sớm đi ạ, tụi con xin phép. Mà khoan đã, hai người có tò mò giới tính của em bé không vậy? Cô đưa tay đây, tôi bắt mạch cho. Anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Chúc mừng hai vợ chồng nhé, mạch đập thế này chắc chắn là bé trai rồi. Đối với hai người mà nói, con nào cũng yêu, cũng quý. Trước kia Gia Minh cũng kỳ vọng nhiều hơn trong bụng cô sẽ là một bé gái. Anh thích con gái lắm, đặc biệt nếu nó vừa xinh đẹp, vừa tinh nghịch giống cô thì tốt. Còn nếu là một bé trai, thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ là người thừa kế tiếp theo của Trần gia. Trong đầu anh đã bắt đầu suy nghĩ ra bao nhiêu điều để dạy dỗ thằng nhỏ. Nghĩ đến thôi mà anh thấy dạo dực trong lòng rồi. Lúc trên đường trở về, anh có ghé vào cửa hàng gà rán Cúc Cu, gọi ra hai suất gà rán mà cô yêu thích. Bình thường nếu nhìn thấy gà rán, ánh mắt cô nhất định sẽ sáng như sao đêm. Nhưng hôm nay, cô thấy hờ hững lạ thường. Từ lúc ở chỗ thầy Tuy về, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Bà Tư càng ngày càng không thể coi thường được bà. Người phụ nữ ấy vừa tinh quái lại đầy tham vọng, nhất định bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua thứ mà mình muốn. Gia Minh chống tay lên cằm rồi chậm chậm hỏi cô. Sao em không ăn? Hay hôm nay đổi khẩu vị rồi? Không phải, gà rất là ngon, nhưng em không có tâm trạng để ăn nữa. Em đó, anh bảo thế nào rồi, không được suy nghĩ cơ mà. Việc của em là chăm lo cho sức khỏe của mình thật là tốt đi. Bây giờ đâu chỉ có mình em đâu, còn có bé con trong bụng nữa cơ mà. Lẽ ra trước kia ăn một phần, thì bây giờ phải ăn hai phần chứ. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, há mồm ra, anh xé gà cho rồi này. Cô mỉm cười há lớn miệng để anh đút miếng thịt gà vô trong. Anh cười tươi hỏi cô. Ngon không? Cô gật đầu. Ngon lắm, anh cũng ăn đi. Nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi. Mà Gia Minh này, dạo này hình như sắc mặt của ba không có tốt lắm anh ạ. Ừ, ba tôi bị mất ngủ, với lại nhớ nhớ quên quên suốt. Anh nghĩ liệu có phải là do tác dụng của cái lọ sầu kia không? Lúc thầy Tuy nói anh cũng nghĩ như vậy. Mà thôi, vợ chồng mình nói chuyện khác đi. Mấy ngày nay thấy em cứ lo lắng nhiều, anh xót lắm. Sáng mai em có muốn đi siêu âm để xem tiểu tử của chúng ta có ngoan không nào? Được được, lâu lâu đi siêu âm được gặp con là vui nhất ý. Anh đang nghĩ không biết mai sau có bé con rồi thì anh có bị em cho anh ra đảo hoang không nữa. Tất nhiên rồi, không ra đảo mới lạ ấy. Nét mặt của Gia Minh bắt đầu xị xuống. Cô thử xem. Cô bật cười. Đúng là trẻ con, đi khen tị với cả con của mình. Ai giành em với anh đều ganh hết. Ngoài trời lại bắt đầu nổi giông. Thời tiết dạo này thất thường ghê. Sáng mưa chiều nắng, cả ngày cứ lặp đi lặp lại, nắng mưa hoài. Với cái thời tiết này, đặc biệt với bà bầu như cô, cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Cũng may mà tối nào trước khi đi ngủ, Gia Minh đều xoa bóp bàn tay bàn chân cho cô, lại còn thoa thêm ít thảo dược giúp cô cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều. Bẵng đi một thời gian, cái bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. Út Liên bầu sau cô 2 tuần, cô ấy mang bầu bé gái. Còn cô đúng là một bé trai như lời thầy Tuy nói. Bà nội khi biết tin trong bụng cô là một bé trai, khỏi nói bà vui lắm, dành hết thầy quan tâm cho cô. Thai càng lớn, triệu chứng nghén ngẩm cũng không còn. Có những lúc cô muốn ăn cả thế giới vậy. Dạo này ăn nhiều nên cô lên được 4 kg, da rẻ cũng hồng hào hơn nhiều. Chuyện mang bầu cũng chẳng giấu được thêm nữa. Tất cả mọi người trên dưới Trần gia đều biết hết. Và tất nhiên là bà Tư cũng biết. Bà ta không vui ra mặt. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt của bà ta, cô đều cảm thấy bà ấy đang cố gắng tính toán điều gì đó. Người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy kinh dị. Từ ngày Nhật Lệ mất, trên dưới trong nhà đều xì xào bàn tán to nhỏ. Có người nói gặp hồn ma của Nhật Lệ ngồi khóc nửa đêm thanh vắng. Có người nói thấy cô ấy đi dạo trong nhà. Có người nói lại gặp cô ấy ở cửa phòng Sa Long. Những tin đồn ấy ít nhiều truyền đến tai nhau ra cả ngoài thị trấn. Người trong Trần gia cũng bất an không kém. Người làm nhà này có vú tám với bà quản gia là cứng bóng vía nhất. Hai người này thường thay nhau đi tuần trong đêm. Buổi chiều, cô đang ngồi ở xích đu chỗ bé Su thì vú tám đi tới, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm. Mợ cả, tôi có chuyện muốn nói. Cô biết ý liền mỉm cười nói với Su. Su ngồi sang xích đu bên cạnh nhé, để bác nói chuyện với bà vú. Xong việc, bác dẫn Su đi ăn kem nhé, Su có chịu không? Dạ. Tiếng nói của con bé dễ thương vô cùng. Vú tám nhìn trước ngó sau rồi nói. Đêm qua tôi đi tuần ấy mợ, tính tôi hay tò mò nên cũng muốn biết xem tin đồn mọi người nói có thật hay không. Nhưng mà cái tin mợ Nhật Lệ tới cửa phòng của cậu mợ hai là có thật đấy mợ. Một luồng gió khẽ lướt qua sau gáy, hai cánh tay của cô nổi da gà khi nghe Vũ Tám nói. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên để trấn an tâm trạng cả hai. Vũ Tám, Vũ già rồi đến hoa mắt rồi, ma quỷ gì chứ, cháu không có tin đâu. Tôi nói thiệt mà mợ, mợ phải tin tôi. Người khác nói tôi không có tin, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy mà, tôi phải tin chứ. Cả đêm qua tôi mất ngủ luôn ấy. Vũ Tám, Vũ đã kể cho ai chuyện này chưa? Tôi đang tính nói với lão phu nhân xem thế nào, rồi cầu siêu cho cô đi chứ, để tình trạng này không có ổn đâu. Nhưng mà tôi ngại, tôi thấy dạo này gần đây lão phu nhân đang bận việc với thầy Pháp về cái vụ bùa ngải ấy mợ. Nhiều việc đến cùng một lúc, hơn nữa lão phu nhân lại cao tuổi rồi, tôi sợ lão phu nhân lo không xuể. Dạ, Vũ Tám nói cũng hợp lý, mà cháu đang không hiểu tại sao linh hồn cô ấy tìm đến tận cửa phòng của vợ chồng chú hai mà lại không phải là một ai khác. Chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng? Tôi nghĩ là nhất định có ẩn tình, chứ không tự dưng hồn ma tìm tới sao? Vũ Tám vừa dứt lời thì xa xa An Nhã đang bước tới. Dạo gần đây cô ấy không biết có ngén ngẩm gì không mà khuôn mặt xanh xao trông thấy, hai quầng mắt thâm rõ rệt, khổ ghê cơ. Đi được một đoạn rất gần tới chỗ của bà Vú thì đột nhiên cô ấy lăn đùng ra ngất giữa sân vườn. Cô và bà Vú liền chạy tới. Bà Vú hô lớn, có ai không, mợ hai xỉu rồi, lại đỡ mợ dậy đi. Anh Nô đang tỉa cành cây cách đó một đoạn không xa, cấp tốc chạy tới gọi An Nhã. Anh Nô, đưa cô ấy vô phòng đi ạ. Được mợ. Nô bế An Nhã lên chạy vô phòng, cô với Vũ Tám bước theo sau. Gặp nhỏ Cúc, cô liền sai nhỏ Cúc đi gọi thêm người tới. Một lát sau thầy Lang có mặt, sau một hồi bắt mạch, bà ba vội vàng hỏi. Thầy Lang, có phải là con bé có tin vui gì không? Dạo gần đây tôi thấy con bé ít ăn như kiểu ngán ngẩm ấy. Không có đâu bà ba, do cô ấy bị suy nhược cơ thể đấy, mất ngủ dẫn đến mệt mỏi và chán ăn. Tôi kê cho vài chén thuốc bổ là ổn rồi ạ. Sắc mặt bà ba thể hiện rõ không vui. Được, vậy nhờ thầy cái đơn thuốc dùm. Bất ngờ An Nhã ho lên vài tiếng rồi liên tục lắc đầu, miệng nói lớn. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tránh ra con quỷ cái kia, tránh ra. Cô mở mắt ngồi phát dậy, thấy mọi người cô lắp bắp hỏi. Sao mọi người tập trung ở đây đông vậy? Còn nói nữa, vừa con bị ngất đó. Bà ba nói. Con ngất đi ạ. Thế không nhớ cái gì à? An Nhã nhăn mặt, cúi xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Thầy Lang nói. Đây là đơn thuốc, lát bà cho người đi mua theo cái đơn này. Được rồi, cảm ơn thầy. Thầy Lang ra về, mọi người cũng theo đó mà đi khỏi. Cho đến lúc này, lời của Vũ Tám nói với cô chắc chắn là sự thật. Lẽ nào An Nhã có liên quan tới cái chết của Nhật Lệ? Ngày 15 tháng 8 là ngày ba chồng cô lên tuổi 65. Trước đó vài ngày, bà nội có cho họp gia đình về việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng ngày sinh nhật của ông. Sáng sớm tất cả mọi người dậy sớm để chuẩn bị. Gia Minh cùng cô tới cửa hàng bánh mua một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng rất lớn. Cả gia đình chú hai đã sang Mỹ nên bữa tiệc chỉ đơn giản là một mâm cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Hôm nay là ngày đặc biệt với ông nên ông mặc một bộ vest trông rất phong độ. Lần lượt là ba bà diện đầm cũng rất sang trọng. Mọi người vui mừng bên bữa tiệc, cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng cắt bánh, cùng tặng quà chúc mừng ông. Tiếng cười giòn giã như xua tan đi tất cả những khoảng lặng mấy ngày qua. Nhìn nụ cười của mọi người, cô ước giá như ai cũng có thể gạt bỏ tất cả những ganh tị và đố kỵ trong lòng thì hạnh phúc biết mấy. Gia Long hôm nay cũng không tỏ vẻ ngốc nghếch như mọi khi. Ngược lại, cậu ấy cũng uống rất nhiều cùng với Gia Minh và Gia Hưng. Mọi người cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ cho cùng, bệnh tình của cậu ấy tiến triển được như vậy là chuyện tốt, rất đáng để ăn mừng. Sau cùng bữa tiệc, ba chồng có gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành những lời chúc này và món quà ý nghĩa này cho ông. Cuối cùng, ông có một chuyện quan trọng muốn thông báo, đó chính là việc bàn giao lại cổ phần công ty. Trong một thoáng, cô vô thức chạm phải ánh mắt và nụ cười mãn nguyện của bà Tư khi nghe ông nhắc đến chuyện bàn giao lại cổ phần. Nghĩ nhẩm trong bụng, chắc có lẽ bà ta đã trách ăn trong bụng rằng đã điều khiển được ông để cho con trai của bà lên nắm quyền. Tôi là Trần Gia Đức, nguyên chủ tịch của tập đoàn Trần Gia. Hôm nay tôi đồng ý sang nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho con trai Trần Gia Minh. Sau đó, ông mỉm cười đưa tờ giấy đồng ý sang nhượng cổ phần cho Gia Minh rồi nói: Gia Minh, ba hoàn toàn tin tưởng ở con. Ba nghĩ sẽ không ai có thể làm tốt hơn con. Cố lên con trai. Gia Minh gật đầu. Con cảm ơn ba, con hứa sẽ đưa Trần ra ngày một lớn mạnh. Bà nội cùng mọi người cười tươi chúc mừng, riêng chỉ có bà Tư như chết lặng một chỗ. Có lẽ bà ta đang sốc, nghĩ rằng giàu không thiêng. Ngay sau đó, bà Tư lấy lý do là không khỏe nên xin phép về phòng trước. Bước vào đến cửa, máu đen trong mồm bà bất ngờ phun ra trước mặt. Từ trong căn phòng vọng ra giọng nói ồm ồm: "Chủ nhân, không được tức giận. Nó có quyền gì mà vượt quyền con trai của ta? Còn có con nữa mà, con sẽ luôn ở bên người." Bà thở dài, lấy chiếc kim châm vào đầu ngón tay nhỏ, rồi nhỏ một giọt máu vào một chiếc hũ thủy tinh màu trắng. "Đêm nay giúp ta luyện tà thuật lên tầng cao nhất, được chứ?" "Được được, máu hôm nay thơm quá." Lúc ở trên phòng, anh ngà ngà men say vuốt ve chiếc bụng nhỏ của cô rồi nói: "Tiểu tử thối của ba, hôm nay trong bụng mẹ có ngoan không nào?" Cô cười tươi đáp lại: "Tiểu tử thối của ba ngoan lắm. Tiểu tử thối chúc mừng ba nhé." Anh cười tươi rồi cúi nhẹ đầu, hôn nhẹ lên làn môi mỏng của cô. Nụ hôn ngọt ngào mang theo thoang thoảng hương men, càng kích thích cho đối phương nghĩ đến những chuyện chẳng chín chắn. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng mà càn quét chất ngọt ngào. Đôi bàn tay hư hỏng ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn. Từ đôi môi, anh nhanh chóng di chuyển tới cổ và xương quai xanh xinh đẹp. Sau cùng hai người ngả lưng xuống chiếc giường, lột bỏ quần áo và nội y của nhau. 3 tháng đầu tiên cô mang thai, anh nhịn lắm, lúc cảm giác lãnh cảm đến nơi rồi. Đợt siêu âm lần trước, anh cũng trao đổi với bác sĩ. Ông ấy cũng nói là vợ chồng có thể sinh hoạt nhẹ nhàng nên hai người yên tâm hẳn. Ôm nhau quấn quýt trên chiếc giường, cảm giác không có một nơi nào bình yên bằng. Buổi tối rằm tháng 8, vầng trăng tròn cao vời vợi rọi xuống mặt đất. Ngoài đường trẻ con nô nức đi rước đèn ông sao. Thấy cô trên phòng một mình, Nhỏ Cúc với Út Liên liền rủ cô xuống dưới cổng nhà xem lũ trẻ con đi rước đèn. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ ùa về trước mặt, trong lòng cô dâng trào nỗi nhớ nhà xa xiết. Cô ước cuộc chiến này sớm kết thúc để cô có thể đường đường chính chính nói với mọi người cô là Nụ, là con gái của bố Lâm mẹ Hoa, nhà nuôi một trang trại vịt, chứ không phải là con gái của ông bà chủ đường giàu có. Đứng một lúc sau đó thì Út Liên với Cúc lần lượt có việc nên xin phép rời đi trước. Lúc trở về phòng, đi đến sân vườn sau nhà thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi kéo cô lại ôm vào trong lòng. Cô giật mình đẩy người đó ra, tiếng tay lại càng ghì thật chặt, giọng nói mang chút men say: "Diệu Nhi, anh nhớ em." "Gia Long, tôi không phải là Diệu Nhi." "Em là Diệu Nhi, chắc chắn là Diệu Nhi." "Gia Long, cậu say rồi." Nói rồi cô cắn mạnh vào tay của Gia Long rồi đẩy thật mạnh anh ra khỏi người của cô. "Gia Long, cậu nhìn cho rõ tôi là ai đây này. Tôi không phải là Diệu Nhi, tôi là chị dâu của cậu." "Chị dâu sao?" Gia Long nhếch môi cười nhạt, nụ cười đầy khắc khổ. "Cậu say rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi mong cậu đừng có hành động như vậy nữa, để người khác hiểu lầm, không hay đâu." Cô xoay người bước đi thì thấy An Nhã đứng ngay trước mặt của mình. Cô ngập ngừng nói: "An Nhã." An Nhã cười nhẹ nói: "Em đến dìu chồng mình về phòng, hôm nay anh ấy uống nhiều rồi." Cô gật đầu bước đi. An Nhã thay đổi sắc mặt, nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần. Gia Long hất mạnh An Nhã ra khỏi người mình, khiến ả ngã nhoài xuống đất. "Cút đi." "Gia Long, đủ rồi đấy. Em là vợ của anh cơ mà, sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy? Hay là anh thích chị dâu cả? Anh có biết như vậy là trái với luân thường đạo lý không hả?" Gia Long không trả lời, rồi loạng choạng bước đi tiếp. Một luồng gió khẽ lướt qua gáy của An Nhã, khiến những sợi tóc gáy của cô bắt đầu dựng đứng. "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." An Nhã nghe thấy giọng của Nhật Lệ đang vang vọng quanh đây, cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt của Nhật Lệ trắng bệch, đang nhoẻn miệng cười, mồm đầy máu khiến chân của cô không thể nhúc nhích. Cô run sợ ngồi xuống mà nói lớn: "Tránh xa tao ra, cái đồ quỷ cái." "Trả mạng cho tao, biến đi." "Trả mạng cho tao, tao chết oan lắm, tao chết không siêu thoát đâu con khốn." Tao không cố ý." Một bàn tay nhỏ đập vào vai của cô khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nhỏ Cúc gọi lớn: "Mợ hai, mợ làm sao vậy?" "Cúc, Cúc, con nhìn thấy Nhật Lệ không hả? Nó kia kìa, nó xấu xí và đáng sợ lắm." "Mợ, làm gì có ai đâu ạ?" "Nó kia kìa, cái lưỡi nó dài lê thê, lại xanh lè kia kìa, đuổi nó đi Cúc." "Mợ, làm gì có ai đâu ạ? mợ về phòng nghỉ ngơi đi, không con về trước đây. Đừng đi, đợi mợ với. An Nhã run run đi sau Cúc, cho tới khi về đến cửa phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô ngồi nhớ lại buổi tối hôm ấy. An Nhã, thân phận của tao bị lộ rồi, mày tìm cách giúp tao đi chứ. Mày điên à, tao thì có cách gì khi mà bây giờ lông cánh chưa đủ tầm. Tao không biết đâu, mọi chuyện tao đã nghe theo sắp xếp của mày rồi đấy. Giờ tao bị bại lộ thế này, mày phải có trách nhiệm chứ. Đây là chiếc vòng mà mẹ tao làm của hồi môn cho tao, mày cầm lấy tạm đi. Tao nghe nói ngày mai mày sẽ bị trả về bên nhà đấy. Nhật Lệ bật cười. Mày đùa tao hả Nhã? Mày nghĩ mày đưa tao chiếc vòng này là xong sao? Tao không còn gì giá trị hơn đâu. Tao là bạn của mày mà mày định chơi tao à? Tao nghe theo mày dụ dỗ Gia Hưng. Tao nghe theo mày bỏ hình nộm vô phòng chị ta. Mọi chuyện tao nghe theo mày cơ mà. Tại mày ngu thôi. Ai bắt mày nghe theo tao làm cái gì chứ? Rồi mày còn trách ai? Nhật Lệ thay đổi sắc mặt, nhấn giọng nói. Mày vừa nói cái gì? Mày bảo tao ngu? Đúng, tao bảo mày ngu đó. Nếu biết điều ấy thì im miệng lại và cầm lấy chiếc vòng này, đủ để mày tiêu xài mấy tháng trời đó. Mày nghĩ mày vất cho tao cái chiếc vòng này là xong đấy à? Tao sẽ đi nói cho mọi người biết, tất cả đều là do mày đứng đằng sau tao. Dứt lời, Nhật Lệ xông thẳng ra hướng hồ sen. An Nhã chạy theo, túm tay lại. Khoan đã, mày muốn gì? Mày phải chuẩn bị tiền, rất rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống sau này cho tao. An Nhã sắc mặt khó coi, tiến từng bước một khiến Nhật Lệ giật lùi về phía sau. Nhật Lệ ngoi lên, ngụp xuống trong mực nước lớn. Cứu tao, tao bị chuột rút chân rồi. An Nhã đứng im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người bạn của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bất giác trong đầu cô liền xoẹt ra một cái suy nghĩ, nếu như Nhật Lệ chết thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng. Cứu tao với. An Nhã quay lưng lại đi về phía cửa phòng mình, mặc kệ dưới hồ đang có lời khẩn thiết kêu cứu. Sau đó Nhật Lệ dần dần chìm sâu xuống dưới nước. Trời đổ mưa, mưa như những giọt nước mắt tiễn đưa một số phận đang dần kết thúc. Bên trong căn phòng của bà Tư, ánh đèn nhấp nháy. Khi cô đặt chân tới cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa mở ra, người đàn bà bên cây nến trắng